trực tiếp đi theo ta. Tần Tố Vân không như thế nào do dự. Nhà nàng gà này 2 tháng ở nhà ăn được uống hảo. Trực tiếp ấp ra 2 oa tiểu kê, lông xù xù tiểu kê mới phá xác không mấy ngày đâu. Hết chương.